Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, ơ lại ý nghĩ. Làm sao bây giờ? Diệp Thần, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Ơ lại thân thể mềm mại run rẩy. Nhiều như vậy vũ khí. Cái này là muốn đem các nàng cho đánh thành cho sao? Còn có thể làm sao bây giờ? Ngạnh kháng. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt ơ lai, sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Hiện tại, còn có thể làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất cũng là ngạnh kháng. Trận pháp này, không có một đoạn thời gian, mình muốn phá giải, căn bản không có khả năng. Những thứ này người, đã khóa chặt bọn họ, cùng dạng này cùng bọn hắn mèo vờn chuột. Còn không bằng chính diện hung ác một cái. Ngạnh kháng. Cái này. Chấm ngoặc kép. Làm ơ lai nghe đến Diệp Thần nói ngạnh kháng thời điểm, sắc mặt càng thêm trắng xám. Một đôi tay chết ôm lên trước mặt Diệp Thần. Gật đầu càng là trực tiếp chôn ở Diệp Thần trong ngực. Dạng này. Cần phải không bị chết quá mức khó chịu. Bất quá. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy bom. Khẳng định đánh thành cho. Ai Ly vì sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình, cần bất quá chỉ là một cái an ủi mà thôi. Bi kịch nha, đã như vậy, tới đi, ta ngược lại là muốn nhìn một chút ta hiện tại cảnh giới đến tột cùng thế nào. Nhìn lấy chung, quanh ùn ùn kéo đến bom. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi câu lên. Một cỗ cường đại lực lượng ầm vang bạo phát. Mà tại Diệp Thần chung quanh, lúc này lại là có vô số kim sắc trường kiếm xuất hiện. Lít nha lít nhít, nhìn qua, quả thực khiến người ta tê cả da đầu tồn tại. Khủng bố như vậy, cái này, làm sao có thể, lợi hại như vậy, mà tại Diệp Thần trong ngực. Ôm lấy Diệp Thần cổ ơ lai nhìn đến chung quanh hư không vậy mà toàn bộ đều là kim sắc trường kiếm. Thời điểm, sắc mặt chấn kinh, đôi mắt đẹp chấn kinh. Nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần lại là một cái hơi chút lợi hại một chút người tài ba mà thôi. Không nghĩ tới, Diệp Thần lại lợi hại như thế. Cái này khiến ơ lai muốn lên muội muội mình trước đó nói chuyện qua. Diệp Thần ca ca thế nhưng là rất mạnh. Mà bây giờ, ơ lai duy nhất hy vọng cũng là Diệp Thần có thể ngăn cản những công kích này. Bằng không, bọn họ còn thật muốn trở thành một đôi bỏ mạng uyên ương. Cho ta đi, Vạn Kiếm Quy Tông. Nhìn lấy chạy vội đi qua vô số vũ khí. Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm lướt qua hư không. Lao ra, từng đạo kim sắc trường kiếm ở trong hư không xẹt qua. Lưu lại vô số lộng lẫy sắc thái. Nhìn qua, mỹ lệ phi thường. Bất quá, ơ lai biết, tại cái này mỹ lệ dưới tấm hình, là tử vong nguy hiểm. Chỉ cần Diệp Thần có một khoảng ngăn không được, như vậy bọn họ đều sẽ thịt nát xương tan. Những vật này tính nguy hiểm. Có thể là vô cùng lợi hại. Ầm ầm mà tại ơ lai nhìn chăm chú lên tình huống phía dưới. Trước mặt hư không bên trong trường kiếm cùng chạy như bay đến vũ khí đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, có thể nói là vô số mây hình nấm. Vân vân, nhìn qua, không biết nhiều sao hùng vĩ. Lên cho ta, mà tại mảnh vụn thì muốn đến ai ly vi thân thể mềm mại thời điểm. Một cái kim sắc vòng sáng lại là bao phủ hai người. Cái này khiến những cái kia sóng xung kích còn có vô số mảnh vụn chờ một chút. Không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể xông tới. Cản lại, nhìn lấy khói báo động cuồn cuộn hư không. Ơ lai sắc mặt triệt để chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Không biết vì cái gì. Gia hỏa này mặt đột nhiên cảm thấy đẹp trai không ít. Không có ghê tởm như vậy. Ngược lại khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác an toàn. Cái này khiến ơ lai lắc đầu. Chính mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Còn không có. Cái này chẳng qua là đợt thứ nhất mà thôi. Chỉ cần không đem bọn hắn phát xạ trang bị phá hủy, bọn họ còn có thể liên tục không ngừng phát xạ. Nhìn lên trước mặt ơ lai, Diệp Thần lắc đầu. Vậy chúng ta phải làm gì? Chẳng lẽ thì dạng này một mực chờ lấy, bị động bị đánh, dạng này sự tình, ta cũng không làm. Ơ lai nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng. Nhân lực luôn có nghèo thời điểm, đợi đến Diệp Thần không có khí lực, hết đạn cạn lương thời điểm, cũng là bọn họ diệt vong thời điểm. Đáng giận nha, yên tâm, ta nói, ngươi đừng như vậy được không? Tuy nhiên miễn phí cho ta xoa bóp rất không tệ, ta không biết để ý. Thế nhưng là, dạng này sẽ để cho ta thật khó khăn. Vạn vừa xung động, khả năng ngươi thì phải hối hận. Nhìn lên trước mặt Erlai, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Kẻ xấu xa, Erlai nghe đến, nhìn đến Diệp Thần nhìn lấy chính mình thời điểm, sắc mặt ửng đỏ, sau cùng hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút, bất quá lại là không nói gì thêm. Nguyên lai là ở chỗ này, căn bản không có mảy may để ý tới trong ngực Erlai. Diệp Thần một đôi tròng mắt đóng lại, sau cùng như là phát hiện cái gì, khóe miệng hơi hơi câu lên, tay phải vung lên, vô số kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Ầm ầm từng trận giống như tiếng sét đánh âm thanh vang lên. Cái này khiến Diệp Thần vỗ vỗ tay, cuối cùng là hài lòng gật gật đầu. Hiện tại là thời điểm phá vỡ cái này đáng chết trận pháp, một cái nho nhỏ trận pháp thế mà cũng muốn ngăn cản ta, chẳng lẽ cho là ta là một quả hồng mềm đi. Một đôi tròng mắt nhìn bốn phía, thanh âm lạnh lẽo hơn vài phần, tay phải vung lên, hư không bên trong xuất hiện lần nữa vô số trường kiếm, tản ra thanh lãnh quang mang, sau cùng bỗng nhiên dung hợp thành vì một thanh khổng lồ kim sắc cự kiếm. Cho ta đi, ra lệnh một tiếng, mà tại trước mặt kim sắc trường kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Bành về sau, Erlai liền thấy vô cùng thật không thể tin một màn. Rõ ràng chung quanh nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Lúc này trước mặt kim sắc trường kiếm lại là hung hăng chọc ra. Hư không đều lồi ra đến một khối lớn. Nhìn qua, không biết nhiều sao thật không thể tin. Quá mức không thể tưởng tượng. Cái này, cũng là có thể người lực lượng. Cũng là Diệp Thần thực lực sao? Nhìn lên trước mặt mình ôm lấy Diệp Thần, Elise sắc mặt chấn kinh. Trong đôi mắt có một vệt kích động, một vệt ước mơ, một vệt hướng tới. Nếu như mình cũng có thể trở thành người tài ba, nếu như mình cũng có thể cầm giữ có cường đại như thế lực lượng, nếu như mình cũng có thể. Vừa nghĩ tới chỗ này, Erlai sắc mặt hỏa nhiệt. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Erlai nhớ đến chính mình muội muội nói qua, muội muội mình có thể trở thành người tài ba, hoàn toàn là bởi vì Diệp Thần có một bản có thể xong nghỉ công pháp. Ta đây là làm cái gì? Sau cùng, Erlai lắc đầu, nỗ lực để cho mình thanh tỉnh. Cái này người, cũng là một cái đồ vô sỉ, một cái kẻ xấu xa mà thôi. Muội muội mình đã cùng Diệp Thần như thế. Nếu như mình còn cùng Diệp Thần như thế, bị mặt trời không lặn đế quốc người biết, chính mình cái này nữ vương thì triệt để sụp đổ. Thế nhưng là, trở thành người tài ba thế nhưng là Erlai lớn nhất đại mộng tưởng. Mà giấc mộng này, trước mắt có thể đụng tay đến, chỉ cần đột phá cái kia một mối liên hệ mà thôi, liền có thể thực hiện, trở thành nữ vương, cũng là nàng mộng tưởng. Hiện tại, có chút là cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Đối với điểm này, Erlai không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Không thể, ta đây là đang suy nghĩ gì? Sau cùng, Erlai hận không thể cho mình một bàn tay. Chính mình không phải như thế người. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, trận pháp phá nát, lần lượt từng bóng người bao bọc vây quanh Diệp Thần. Cái này khiến Erlai nhìn đến, sắc mặt càng là ngưng trọng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.